Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, Bản Tôn Diệu Hoa. Tinh Hà ở giữa, một cái lão nhân chậm rãi mà đi. Tuy là chậm rãi, nhưng thường thường hắn vừa sải bước ra, đều có thể rõ ràng trông thấy, bị hắn bỏ lại đằng sau ánh sao sáng chói. Đây là cực kỳ tốc độ nhanh. Lại ngay lúc này, lão nhân chợt có cảm giác, giống như phát giác được cái gì. Hắn tang thương ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Cười nhạt nói, thân là đại đế hiện thân, ngươi quả nhiên cũng phát giác được. Phía trước là Diêm Phù đại địa cực lớn hình dáng. Từ tinh không trông đi qua, khối đại lục này dãy núi chập trùng, cực giống một bức họa quyền. Tại tinh không cái này tĩnh mịch băng lãnh đại bối cảnh dưới, càng tôn lên sinh cơ giạt rào, như là trong sa mạc một viên sáng chói minh châu. Có một đạo phảng phất bao phủ âm dương khí cơ đạo quang. Động tĩnh ở giữa, diễn dịch huyền ảo đạo vận. Đạo quang bên trong là một vị tóc trắng cao lớn lão đạo nhân, chính là Trương Tam Phong. Hiện tại xem ra, năm đó thần hẳn là không có tại tinh không xảy ra chuyện. Ngược lại, còn đã từng hướng Diêm Phù đi một chuyến. Trương Tam Phong xuất hiện tại tinh không lão nhân bên người, cùng hắn sóng vai mà đi, dậm chân hướng Tây Cực Côn Lôn mà đi, mở miệng thảo luận. Tinh không lão nhân ánh mắt lấp lóe nóng bỏng, nói, đại đế uy trấn cổ kim. Cho dù trải qua một số đại thế, cũng là nhân tộc ngũ đế bên trong võ công thịnh nhất liệt một vị. Hắn là khó nhất đổ vào chí tôn trên chiến trường vị kia nhân tộc đại đế. Bây giờ Diêm Phù bên trên xuất hiện đạo này khí cơ, hẳn là huyền thiên tạo điêu kỳ cái kia nhỏ bộ tàn phiến. Cái này chứng minh đại đế cuối cùng từ chí tôn chiến trường toàn thân trở ra. Trương Tam Phong nhìn về phía tinh không cổ mộ phương hướng, nơi đó lại thế nào giải thích? Tinh không lão nhân trầm tư nói, cái này muốn chờ ngày sau chúng ta đi vào mới có thể rõ ràng. Hai người tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc sẽ đến Diêm Phù Tây Cực. Trương Tam Phong đột nhiên mở miệng nói, ngày ấy ngươi lưu lại lão đạo, nói cùng Diêm Phù khí vận nhất thống, chính là nhân tộc. Đến tột cùng ra sao thâm ý? Tinh không lão nhân trầm mặc, chợt cười nhạt nói, ngươi chỉ cần biết, lão quy ta tuy là yêu ma xuất thân, cũng đã đi theo đại đế một số đại thế. Lập trường của ta, ngươi có thể tin tưởng. Trương Tam Phong từ chối cho ý kiến, nhưng không có nói thêm cái gì. Khuôn mặt trầm tĩnh như thái sơn cây tùng già. Hồ tương đương bầu trời mây trôi tại hai người dưới chân tán ra ngoài. Vừa mắt vốn nên là phương Tây vô tận sa mạc, cuồn cuộn cương phong, lại tại Côn Lôn dãy núi phía trên, một mảnh đen như mực thiên địa, quả nhiên là tạo điêu cờ khác một bộ phận. Tinh không lão nhân nhìn về phía trước tựa như lỗ đen bị bao phủ Côn Lôn dãy núi nơi đó. Ánh mắt như mặt trời hừng hực. Trương Tam Phong ánh mắt thâm thúy, nhìn qua, sau đó nhíu mày, ngoại trừ ngươi, còn có người có thể vận dụng huyền thiên tạo điêu kỳ. Hiển nhiên, có người tại Côn Lôn bên trong thi triển ra mặt này đã từng tàn tạ đế kỳ. Bao lại Côn Lôn dãy núi, chân vũ đế trên lá cờ có đế chú chảy xuôi, thế này hẳn là chỉ có ta có thể hiểu đại đế đế văn. Tinh không lão nhân ngưng trọng nhìn xem nơi đó, là nàng sao? Trương Tam Phong trong lòng không tên nổi lên một tia gợn sóng. Tựa hồ bị cái này vô cùng đơn giản một cái, nàng, chữ khiên động cái gì? Ánh mắt bắt đầu thâm thúy, lâm vào một loại trầm tư trạng thái. Nàng, tinh không lão nhân cảm nhận được lão đạo biến hóa, mang theo thâm ý nhìn lại, nói, cụ thể ta không thể tiết lộ cho ngươi, chỉ là, hắn nhìn về phía trước tấm màn đen, bỗng nhiên giống như là gặp phải phiền toái rất lớn đồng dạng. Nếu như là nàng, sợ là chúng ta không tốt đi vào. Bất quá, ta có thể thử một chút, nhìn xem có thể hay không cùng nàng tranh đoạt mặt này tàn tạ lá cờ quyền khống chế. Hai người muốn đi vào nơi này tìm tòi, kết quả lại bị ngăn cản. Có thể thử một chút lấy lực phá đi. Lão đạo sợi tóc bay lên, đạo bào phần phật, nhanh chân bước ra, bóp quyền ấn, thoáng chốc từ dưới lòng bàn tay hóa lộ vẻ ra. Cực lớn âm dương cối xoay, đem thiên địa vạn vật đều bao phủ tại trong đó. Hô hô hô, linh khí sụp đổ, núi sông rung chuyển, âm dương cối xoay hướng phía nơi đó chuyển động tới. Mà tại Tây Phương Kim Cảnh nơi nào đó bí ẩn địa điểm, một cái toàn thân bị hắc vụ bao vây lấy thân ảnh, chậm rãi ngửa đầu, nhìn về phía nơi này. Người kia là ai? Hắn ánh mắt hơi có vẻ ngoài ý muốn nhìn về phía đỉnh đầu cái kia cực lớn cối xoay. Chậc chậc nói, không hổ là chân vũ đại đế hiện thân. Bất quá, nếu ngươi khôi phục trí nhớ kiếp trước, nói không chính xác có thể dựa vào chân vũ đồng nguyên lực lượng khiên động nó. Hiện tại trạng thái Trương Tam Phong, sợ là không được nha. Côn Lôn bên trong, ba bóng người lảo đảo bay rớt ra ngoài. Là Pháp Hải, Lưu Ngạn Xương cùng Nhai Tý, bọn họ ho ra đầy máu, trên mặt lấy làm kinh ngạc, lại lẫn nhau nhìn không thấy. Ầm ầm, phốp, lần này là Tử Uyển Tiên Tử thân thể bị đập trúng. Toàn thân hộ thể tiên quang két két vỡ tan, ngay cả viên kia châm vàng đều trong nháy mắt ảm đạm. Đã mất đi linh tính. Khục, Tử Uyển Tiên Tử trừng lớn đôi mắt đẹp, khuôn mặt ngưng kết, bị nện bay ngược ra ngoài, nện ở một mặt trên núi lớn. Đồng Vĩnh, ngươi ở đâu? Tử Uyển Tiên Tử tuyệt vọng gào thét, nàng chưa từng có như thế tuyệt vọng qua. Chiến cuộc nghịch chuyển nhanh chóng, làm bọn hắn sáu cái luân hồi giả tất cả đều trở tay không kịp. Ngay từ đầu vẫn là bọn hắn xuất hiện, trái phải chiến cuộc, mắt thấy liền muốn mượn Trung Nam Tiên Nhân lực lượng. Tướng chủ tuyến nhiệm vụ một cầm xuống, đánh giết đằng xà, sao liệu làm đằng xà tế ra cái kia mặt tàn tạ lá cờ về sau. Nơi này hết thảy đều mông lung, mắt không thể gặp, tai không thể nghe, thiên địa một nháy mắt đều tối xuống. Tựa hồ có đồ vật gì đem thiên địa bao lên, sau đó đem mảnh này dãy núi nghịch phản thành hỗn độn trạng thái. Hết thảy đều là hỗn độn mông muội thời điểm, không có trên dưới tứ phương. Bọn họ sáu người lập tức liền đã mất đi đối với lẫn nhau cảm giác, thật giống như bị hoàn toàn chia cắt tại thế giới khác nhau. Muốn mượn Trung Nam Tiên Nhân hợp lực mà chiến đằng xà ưu thế nháy mắt biến mất. Bọn họ hợp lực có thể khiêu chiến tiên nhân, nhưng nếu bị đơn độc tách ra tại khu vực khác nhau, nghênh đón mà đến chính là đằng xà từng cái đánh tan. Cái này hắc ám hỗn độn lĩnh vực ở giữa, đồng đội ở giữa liên hệ đều không liên lạc được. Ngay cả Trung Nam Tiên Nhân Lưu Hy Thiềm đều chung quanh một mảnh tất cả đều là hỗn độn. Đây chính là bị đằng xà tế ra đế kỳ đồng dạng năng lực hỗn độn lĩnh vực. Đồng Vĩnh con người đã co rút lại thành một cái điểm. Tại sao có thể như vậy? Cái này đế kỳ uy lực căn bản không phải chúng ta có thể phá giải. Chẳng lẽ đây là một lần tử vong nhiệm vụ, để chúng ta đi tìm cái chết? Cái kia đế kỳ phẩm chất quá cao. Từ đằng xà đưa nó tế ra về sau, tựa hồ bọn họ liền chỉ có thể bị động bị đánh, tìm không thấy cơ hội phản kích. Không, luân hồi tồn tại ý nghĩa là vì khảo nghiệm lịch luyện luân hồi mệnh cách người, để tương lai có thể có luân hồi giả trở thành thần thoại một thành viên. Cho nên nhất định có sinh cơ, có cơ hội, có vượt qua nhiệm vụ lần này mấu chốt. Đồng Vĩnh nội tâm điên cuồng chuyển động, nhưng tứ phía đều là hắc ám, hỗn độn không thể gặp, không biết phảng phất như thủy triều đem hắn nuốt hết. Lại ngay lúc này, một đạo hơi có vẻ uy nghiêm giọng nữ đánh vỡ hỗn độn trong bóng tối yên tĩnh, bỗng nhiên truyền vào Đồng Vĩnh trong tai. muốn từ cờ che trời dưới hỗn độn lĩnh vực đột phá ra ngoài. Chỉ có một cái biện pháp, đó chính là đi cùng Đằng Xà tranh đoạt cờ che trời quyền khống chế. Này cờ từ chân Vũ Lưu tại cờ trên người đế chú khống chế. Đồng Vĩnh toàn thân một cái giật mình. Ai, tại cái này hỗn độn lĩnh vực bên trong, bỗng nhiên truyền đến như thế một đường tới lịch không rõ thanh âm. Để hắn nhịp tim gia tốc, thanh âm kia đạm mạc xa xăm, xuất hiện lần nữa, phảng phất từ thái cổ hồng hoang truyền đến. Bản tôn Diệu Hoa, chính là Tây Hoàng thần nữ. Tây Hoàng nữ, Đồng Vĩnh trong lòng hung hăng nhảy lên, là nàng, bị chân vũ đại đế phong ấn Tây Hoàng nữ. Luân hồi điện bối cảnh môi giới thiệu Tây Hoàng chi nữ. Cũng là nhiệm vụ chính tuyến ba nhiệm vụ muốn giải phóng người. Nàng xuất hiện vào lúc này, phảng phất hy vọng nữ thần cho Đồng Vĩnh mang đến cây cỏ cứu mạng. Làm thế nào? Đồng Vĩnh không chút do dự quả quyết tin tưởng, luân hồi sẽ không gạt người. Đây chính là nhóm người mình tiến vào sự kiện lần này giống nhau lập trường nhân vật. Có luân hồi thiết định trời sinh mối quan hệ, là cùng một trận doanh. Trong bóng tối, uy nghiêm thanh âm đạm mạc không biết từ chỗ nào truyền đến. Bản tôn bị phong ấn mấy chục vạn năm, đối với chú văn sớm đã rõ ràng. Bản tôn niệm, ngươi ghi nhớ, cùng Đằng Xà cái này phản đồ tranh đoạt này kỳ chủ đạo quyền. Không cần hoàn toàn đoạt lại, chỉ cần để đế kỳ bản thân dao động, hỗn độn lĩnh vực liền sẽ xuất hiện sơ hở. Nhưng có một cái điều kiện. Đồng Vĩnh đã biết là cái gì, nhưng vẫn là giả bộ hỏi. Thần nữ cứ việc phân phó. Trong bóng tối hờ hững thần âm truyền đến, giúp bản tôn chém giết Đằng Xà tên này phản đồ, đem bản tôn từ nơi đây giải phóng ra ngoài. Đồng Vĩnh hoàn toàn đáp ứng. Bản này chính là nhiệm vụ của bọn hắn. Hiện tại là rốt cục cùng trọng yếu Tây Hoàng nữ cùng một tuyến. Ngoại giới, tấm kia cực lớn cối xay chuyển động, kéo theo núi sông thiên địa, đều tại ầm ầm tiếng vang. Đương thời chí cường tồn tại Trương Tam Phong huy sái vô song vô đối quyền ý. Vậy mà thật đem bao phủ Côn Lôn dãy núi tấm màn đen rung chuyển. Người ở ngoài xa, hắn sương mù dưới khuôn mặt thình lình biến sắc. Làm sao có thể, Trương Tam Phong không có thức tỉnh kiếp trước. Chỉ là trên danh nghĩa chân vũ hiện thân, còn không có tìm tới trên người mình luân hồi ấn ký. Thức tỉnh chân vũ đế nguyên, hắn làm sao có thể dung chuyển chân vũ đế cờ. Liền ngay cả ngay từ đầu cũng cho là như vậy, Tinh Không lão nhân đều biến sắc. Người thức tỉnh rồi, hắn rung động hỏi. Trương Tam Phong lại là ánh mắt thâm thúy, bỗng nhiên thu tay lại. Hắn một đôi mắt phảng phất muốn xuyên thấu qua tấm màn đen nhìn thấy. Ngưng trọng nói, điều không phải ta, là nội bộ, có người tại cùng nguyên chủ tranh đoạt đế kỳ khống chế. Côn Lôn bên trong, cổ xưa ngâm sướng, phảng phất khai thiên tích địa thời điểm đạo vận, từ Đồng Vĩnh trong miệng tụng niệm ra, phối hợp đặc thù pháp quyết, để cách khác lẫn nhau trang nghiêm, một sợi, hai sợi. Hỗn độn hắc ám trong lĩnh vực, có đạo đạo tia sáng xuất hiện, tại nào đó một chỗ, chiếu rọi tại một cái đuôi đánh tới hướng Pháp Hải Đằng Xà trên khuôn mặt. Hắn dọc nhân trong con mắt hiện lên vẻ kinh sợ, không thể tưởng tượng nổi, sau đó kinh sợ giống to, ý chí của ngươi phá phong ra rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?